xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5367, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 25. Góc truyện audio.com, nghe được có hộp quẹt, bạn cùng lớp đều tiễn khách một hơi, chỉ cần có lừa, như vậy bọn họ sinh tồn liền không có gian nan như vậy. Thế nhưng, bọn họ vẫn là hy vọng người bên ngoài có thể sớm một chút phát hiện bọn họ cái địa phương quỷ quái này, bọn họ là một ngày đều không muốn ngốc nơi này. Gian phòng rất nhiều, lựa chọn quần cư còn là một người ở, đều nhìn người, bất quá đề nghị 2-3 người ở một gian phòng. Đỗ Lê nói, liên quan tới đồ ăn, vậy chỉ có thể đi ra ngắt lấy rau dại, quả dại, hy vọng bọn họ vận khí có thể tốt một chút. Bọn họ tạm thời còn không tính đói, đều đi chọn lựa gian phòng. Có lựa chọn 2-3 người ở, cũng có lựa chọn đơn độc một người ở, Mục Thiếu Ninh đương nhiên là lựa chọn một cái phòng riêng, hắn chọn vị trí, đương nhiên là rất thuận tiện chính hắn đến lúc đó làm việc. Các bạn học đều biết rõ hắn không hòa đồng, cho nên đều không có ở chung với hắn ý tứ. Lại nói cùng Mục Thiếu Ninh ở cũng không tiện, bọn họ còn nghĩ thảo luận một ít chuyện, bị Mục Thiếu Ninh nghe, vậy liền không thế nào tốt. Còn là có đồng học không quá tin tưởng xuất hiện ngoài ý muốn tìm cơ hội, lén lút hỏi một chút Đỗ Lê cùng Trần Khang Nhạc có phải hay không kế hoạch thay đổi, muốn bọn họ tự mình tham gia diễn trận này trò chơi. Nhưng mà tìm cơ hội hỏi qua sau đó, phát hiện đây là thật xuất hiện sự cố, mà không phải kế hoạch thay đổi, cái này đồng học tâm đều lạnh. Không ít người đều có chút hối hận, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, vậy liền không đến tham gia náo nhiệt. Hiện tại không thể xem đến đường quả cùng Mục Thiếu Ninh phản ứng, ngược lại đem chính mình cho giày vò vào. Bận rộn nửa ngày, gian phòng miễn cưỡng có thể ở lại người. Lâu như vậy không có ăn đồ ăn, tất cả mọi người đói, lại bắt đầu tìm rau dại quả dại ăn, đương nhiên là điểm khó nuốt xuống. Bữa cơm này, để càng nhiều người hối hận tại sao lại muốn tới tham gia cái này trò chơi nhàm chán. Mục Thiếu Ninh ngồi ở trong góc vẫn như cũ là cái kia màu đen cái mũ, ngắm lấy đám người mặt đều nắm chặt lên, ánh mắt hối hận bộ dáng, khóe môi cong lên. Những người này, là hối hận sao? Đáng tiếc bọn họ chỉ là bởi vì chính mình ăn dạng này đau khổ, mới hối hận. Nếu như không có hắn thiết kế, bọn họ sẽ chỉ là khán giả, đem hắn cùng đường quả xem như khỉ nhìn, khi đó bọn họ cũng không có nửa điểm hối hận ý tứ. Ngủ bẩn gian phòng, ăn rau dại quả dại, cái này vẻn vẹn bắt đầu cũng là bọn hắn gặp phải nhỏ nhất khó khăn. Mục Thiếu Ninh gặm vị chua quả, phảng phất tại nhấm nháp trên thế giới này vị ngon nhất đồ ăn. Bọn họ mệt mỏi một ngày, không bằng trước hết để cho bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, hắn tối mai bên trên lại bắt đầu. Giống hắn dạng này chiếu cố đồng học cảm xúc đồng học đã không nhiều. Ngày đầu tiên, bình an đi qua. Tiểu trấn bởi vì có người ở, buổi sáng tỉnh lại, các bạn học đều cảm thấy nơi này trở nên lộng lẫy. Bọn họ tạm thời không có gấp gáp như vậy, dù sao hiện tại sẽ không phơi gió phơi nắng, cũng sẽ không đói, có thể có một trận không giống kinh lịch giống như cũng không tệ. Không ít đồng học đều tổ chức quyết định đi thám hiểm, khoảng cách gần nhìn xem cái này trong tiểu trấn đều lưu lại những thứ gì. Đây chính là Mục Thiếu Ninh chế tạo cái trấn nhỏ này mục đích chủ yếu, câu lên đám người lòng hiếu kỳ, vậy hắn liền tiện hạ thủ. Góc truyện audio.com, Mục Thiếu Ninh đầu tiên để mắt tới người là Hướng Văn, lúc này, Hướng Văn đang cùng một cái khác nữ sinh thám hiểm, đã đi tới tiểu trấn sân khấu kịch. Trước đây đều chỉ tại trong TV xem đến dạng này sân khấu kịch, không nghĩ tới có ngày có thể tận mắt thấy. Đứng tại cửa chính, Hướng Văn cùng bên người nữ sinh nói. Chúng ta vào xem một chút đi, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút chơi vui đồ vật. Hướng Văn nói như vậy, là buổi sáng hôm nay, nàng mang giày thời điểm trên mặt đất nhặt được một khối đồng bạc. Thứ này cầm đi ra ngoài, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể đáng ít tiền. Sân khấu kịch bên trong khẳng định có bàn trang điểm, nói không chừng có thể nhặt được mặt khác đồ tốt, vậy liền giá trị liên thành. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.